Chương 2038, 2296 chư thần giải mộng bên trên. Cái kia cánh dài lão hổ, lại hóa thành một vệt sáng, trực tiếp rơi vào một gia đình ở giữa, chủ vương nhìn thấy tỉ mỉ, lại mơ hồ thấy gia đình kia, trong nhà treo một bộ lớn chừng cái đấu chữ vàng xoay kỳ. Hắn đang tự định giá thời điểm, lại một hồi đất rung núi chuyển, sau đó, đống nhiên kinh tỉnh lại. Chủ vương vội vàng gọi lại người, vừa hỏi thời gian mới biết được, hiện tại sắp đến bên trên tảo chiều thời gian. Chủ vương lúc đầu không phải một cái đặc biệt nóng chung bên trên tảo triều quân vương, hơn nữa mấy năm gần đây quốc lực cường thịnh, chính trị thanh minh, không có gì ngoài Đông Di tộc vẫn còn ở không ngừng tác loạn ở ngoài, cũng không có đại sự tình gì. Thế nhưng nghĩ đến tối hôm qua mộng cảnh, chủ vương nội tâm trở nên lạnh lẽo, âm thầm nghĩ thầm, như vậy nhưng không biết là vị kia cái gì thần tiên báo mộng với ta, trong mộng sở kiến, ta chi giang sơn lại suýt nữa muốn phá vỡ, nhờ có cái kia nhất tôn cử thần cùng Hoàng Kim Phi hổ thần minh xuất thủ, ta mới có thể bình yên. Chỉ là không biết, cái này mộng cảnh, lại cụ thể là có ý gì, còn phải hỏi một chút rất nhiều thần hạ. Hắn quyết định chủ ý, để hạ nhân hầu hạ mình rửa mặt trải đầu hoàn tất. Tính tình của hắn có chút gấp no nở dê, biết thần tiên báo mộng chuyện này không phải chuyện đùa, liền vội vàng hướng phía cung điện đi tới. Quân thần dập đầu sau đó, trụ vương liền không kịp chờ đợi hướng về phía rất nhiều đại thần, đưa hắn nằm ngộng, cho các đại thần nói một lần. Thương triều hết lòng tin theo bói toán. Đối với thần tiên báo mộng chuyện như vậy, cũng tin tưởng không nghi ngờ. Vì vậy, nghe có thần tiên báo mộng cho trụ vương, một đám đại thần từng cái dám hoài nghi, từng cái sẽ xảy ra a lô thai nghe. Cái kia Hoàng Kim đại lão hổ không để ý tới quả nhân lời nói, chỉ một gia đình, liền hóa thành một vệt kim quang chui vào, quả nhân đi theo, lại thấy gia nhân kia ra mặt trên treo một cái lớn chừng cái đấu chữ vàng xoay kỳ. Quả nhân tỉnh mộng sau đó, bách tư bất đắc kỳ giải, vì vậy, vừa nghĩ đến muốn chư vị ái khanh giúp ta giải mộng. Việc này lớn, cũng xin chư vị ái khanh đều muốn tận tâm tận lực. Trụ vương đem ngày hôm qua mình làm mộng nói một lần, mà điện hạ quần thần, nghe trụ vương làm như vậy một giấc mộng, từng cái đều trố mắt nhìn nhau. Trụ vương lúc này nóng ruột khó nhịn, cái này mộng cảnh thật là có điểm doa người. Ngay vào lúc này, có một vị đại thần đứng dậy, đến rồi điện hạ nói ra, khởi bẩm đại vương, cựu thần Thương Quang Vinh có thể vì đại vương giải khai một hai phân mộng cảnh. Ái khanh mau mau nói quả nhân ở nơi này nghe đầu trụ vương thấy là tam triều lao thần Thương Quang Vinh ra tiểu đội nói, nội tâm đại hỉ. Cựu thần không phải thông huyền hoàng chi thuật, cũng không hiểu được giải mộng. Nhưng là từ đại vương ngộng cảnh ở giữa, nhưng cũng có thể đoán được vài phần thần tiên muốn nói cho đại vương lời nói. Thương Quang Vinh dập đầu, hắn nghe trụ vương làm giấc mộng kia sau đó, nội tâm cũng hiểu được không quá an bình. Hắn là thương triều hướng tương, quan phẩm hiền hách, tự nhiên cũng biết hiện nay thiên hạ này. Xa xa không có giống trụ vương nghĩ bình tĩnh như vậy. Ái khanh cứ nói đừng ngại, ta thứ cho ngươi vô tội. Trụ vương cũng biết, mộng cảnh loại chuyện như vậy, cũng không tiện giải khai, hơn nữa còn đúng như vậy chuyện lớn, vì vậy cứ như vậy trấn an thương dùng, tốt gọi hắn không có cố kỵ. Đại vương mơ tới phía tây có một tòa đại sơn bên trên, chợt chui ra ngoài rất nhiều cường binh phản loạn, làm hôm nay dưới, tứ đại bá sau khi cắt trấn nhất phương, đại vương ngài còn nhớ rõ. Là ai chấn thủ ở tại Tây Phương sao cái này mộng cảnh rõ ràng như vậy, trụ vương không phải là không có hoài nghi, thế nhưng, hắn cần có một người, đứng ra, cho mình kiên định lòng tin. Ái khanh ngươi là nói Tây Bá Hậu Cơ Xương quả nhân mệnh hắn chấn thủ Tây Phương, hắn làm sao dám làm được như vậy làm phản sự tình trụ vương không phải là không có hoài nghi, thế nhưng nghe ngay cả ngày thứ ba lại mặt lão tướng Thương Quang Vinh đều như vậy nói, nội tâm hắn giận tím mặt, liền nói như vậy. Đại vương, nghe thần một lời. Tây Bá Hậu Cơ Xương thường có tài đức sáng suốt, vì thiên hạ người sở kính ngưỡng. Cựu thần cho rằng, nếu như chỉ bằng mượn một mộng cảnh, liền kết luận hắn có phản loạn lòng không thần phục, có hay không quá mức võ đoán một ít ở bên kia, trụ vương thúc phụ tỷ căn cũng đi ra, hướng về phía trụ vương nói rằng. Trụ vương lúc đầu thịnh nộ ở giữa, liền muốn phát binh chọc nã Cơ Xương, thế nhưng nghe tỷ căn lời này, nhưng lại cảm thấy có vài phần đạo lý, không khỏi trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự, ở bên kia không biết nên làm thế nào. Đại vương, cựu thần cho rằng, thì can vương thúc nói có đạo lý. Thế nhưng thần tiên báo mộng, nghĩ đến không có giả. Đại vương ngài đã ở trong mộng biết được, vô tận cường binh từ Tây Kỳ bên kia giết tới, lại có vô số đạo pháp cao cường người trợ giúp. Mấy ngày trước đây, ta mới có nghe nói, có xiển giáo cao nhân cùng Cơ Xương gặp nhau ở Tây Kỳ, thế cho nên Phượng Minh Kỳ Sơn. Nghĩ như vậy tới, đại vương mộng cảnh chính giữa phản tặc, không phải Tây Bá Hậu Cơ Xương vẫn có thể có ai mà ở một bên. Vẫn còn có vương thúc vi tử tiến lên biểu đi. Rất nhiều đại thần nghe lời này, cũng rồn dập mở miệng phụ họa. Trụ vương trong lòng đã có quyết nghị, chỉ là sẽ đối Tây Bá Hậu Cơ Xương hạ thủ, chung quy không phải một chuyện nhỏ, vì vậy, còn có chút do dự. Đại vương, đừng có do dự. Cựu thần nghe nói, từ Tây Bá Hậu Cơ Xương trưởng quản Tây Kỳ sau đó, lễ hiền hạ sĩ, tôn sư trọng đạo, lại chính mình lập một bộ pháp độ, cùng nơi khác bất đồng. Gần nhất nhiều năm như vậy, Đông Di tắc loạn, vương sư chinh chiến bất hủ, thế cho nên hôm nay Thái sư Văn Trọng còn đang chinh chiến không ngớt. Mà Tây Chu lại hàng năm mưa thuận gió hòa, vật phụ dân phong. Cứ thế mãi xuống phía dưới, coi như Tây Bá Hậu Cơ Xương không phải phản, thế nhưng khó bảo toàn bên cạnh hắn không có tiểu nhân gây xích mích. Cựu thần Thương Quang Vinh lại tiến lên khởi bẩm nói rằng, mà nói, lại trực tiếp nói chủ vương trong tâm khảm đi. Có chút đạo lý, chỉ là, hắn cuối cùng là một phương bá sau khi không biết tỷ can, vi tử hai vị vương thúc thấy thế nào e rằng nằm mơ đều là giả, thế nhưng vương quân những năm gần đây không ngừng xuất chinh, tiêu hao rất lớn, mà Tây Chu cũng đang không ngừng phát triển, thực lực của hai bên, e rằng giữa bất chi bất giác, đã phát sinh biến hóa. Trong triều đại thần mặc dù có rất nhiều, thế nhưng ở chuyện như vậy mặt trên, hắn lại chỉ có thể cậy vào một ít cựu thần. Tỷ can, vi tử hai người nhìn lẫn nhau một cái, đều hiểu tâm ý của đối phương. Sau đó, tỷ can lại mở miệng nói, thần cho rằng, hướng Thương Lượng Quang Vinh nói có đạo lý. Vi tử đồng dạng nói chuyện như vậy, mà trụ vương, chính mình vẫn còn trong bụng bất an, chợt nhìn thấy, tỷ can cùng vi tử bỗng nhiên đồng thời hướng chính mình ngáy mắt. Hắn vốn là một cái người thông minh, lập tức hiểu hai vị thúc phụ ý tứ.